Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 57, hấp thu Thiên Minh Tông. Đàn tháp lão yêu quái, ta với ngươi không đội trời chung, có chút không chịu được lớn như vậy đả kích. Hồn Điện Điện chủ hét lớn, có thể nói, trận chiến này để Hồn Điện mấy trăm năm tích lũy cường giả tổn hại cơ hồ 6 phần 10. Ở sau khi vài chục năm, Hồn Điện ngoại trừ duy trì vận chuyển cùng thu thập linh hồn, cơ hồ không có dư thừa nhân thủ đi làm những chuyện khác. Cần toàn diện co rút lại Hồn Điện thế lực, liền trả thù đan tháp cũng không thể làm. Thậm chí khả năng nói không chắc liền hồn tộc quy định thu thập linh hồn số lượng đều không làm được. Tổn thất như vậy, để Hồn Điện Điện chủ làm sao tiếp thu, lại như 1.000 vạn phú ông, đột nhiên cơ hồ phá sản, còn ghi nợ đặt mông khoản nợ, cần nắm chặt dây lưng quần vượt qua một đoạn gian nan tháng ngày. Như vậy để cơm ngon áo đẹp quen rồi người, trong khoảng thời gian ngắn làm sao tiếp thu. Điện chủ, bằng vào chúng ta tình huống bây giờ, thực sự không thích hợp phát sinh nữa chiến đấu. Hồn Điện Phó Điện chủ cẩn thận khuyên nhủ. Hắn hiện tại cùng Hồn Điện Điện chủ là một cái dây thừng trên châu chấu. Phát sinh như vậy thảm bại, không chỉ có là Hồn Điện Điện chủ, hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Người trong tộc cũng sẽ không nghe hắn biện giải. Vì lẽ đó, hiện tại muốn làm chính là tận lực bảo đảm thu thập linh hồn nhiệm vụ này có thể thuận lợi hoàn thành, mà không phải đi cùng không nhiều lắm tổn thương đan tháp sứt đầu mẻ chán. Hồn Điện Điện chủ không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi đi Thiên Minh Tông, nói cho Thiên Minh lão yêu, chỉ cần hắn gia nhập Hồn Điện, ta có thể cho hắn một viên cửu phẩm bảo đan, giúp hắn đột phá đấu thánh. Nói tới chỗ này, dù cho lấy Hồn Điện Điện chủ lòng ra, trên mặt đều lộ ra cực kỳ nhức nhối vẻ mặt. Ở hồn tộc, dù cho lấy thân phận của hắn, muốn chiếm được cửu phẩm bảo đan cơ hội cũng cực nhỏ. Hắn mấy trăm năm thời gian, hiện nay trên người cũng bất quá một viên cửu phẩm bảo đan. Hay là hắn chuẩn bị triệt để đột phá ngũ tinh đấu thánh dùng là. Có điều cùng hồn tộc nhiệm vụ so với, vẫn là nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Bất luận hắn là không đột phá ngũ tinh đấu thánh, đều đánh không thắng đan tháp lão tổ. Còn nếu là hắn bị hồn tộc từ bỏ, không muốn đan tháp lão tổ động thủ, e sợ một ít hắn đắc tội bổn tộc người cũng sẽ phải mạng của hắn. Thiên Minh lão yêu quái đó, tựa hồ hơn 100 năm trước cũng đã đến cấp cao bán thánh. Vẫn luôn không có đột phá đấu thánh. Nếu là lấy đột phá đấu thánh mê hoặc hắn, đến đích xác rất có thể để hắn đáp ứng mang theo Thiên Minh Tông gia nhập Hồn Điện. Có điều nếu là Thiên Minh Tông toàn bộ gia nhập Hồn Điện, còn giúp Thiên Minh lão yêu đột phá đấu thánh, như vậy hắn ở Hồn Điện địa vị có chút cao, e sợ sẽ đối với mệnh lệnh của ngài tạo thành nhất định trở ngại. Nghe được Hồn Điện Điện chủ, Hồn Điện Phó Điện chủ ánh mắt lấp lóe, nói rằng, như Thiên Minh lão yêu đáp ứng để Thiên Minh tổng toàn bộ gia nhập Hồn Điện, đồng thời tu vi đột phá đấu thánh, này lấy thực lực của hắn kết hợp với Thiên Minh Tông ở Hồn Điện thế lực, cơ hồ tương đương với gần phân nửa Hồn Điện Điện chủ. Mà Hồn Diệt Sinh bởi vì có đầy đủ thực lực và địa vị, cũng không phải sợ Thiên Minh lão yêu làm sao làm, ngược lại sẽ bị hắn chết đè lên, nhưng hắn địa vị của chính mình liền khó nói chắc rồi. Phó Điện chủ nói thật dễ nghe, nếu là đụng tới dễ nói chuyện Điện chủ, Phó Điện chủ đúng là một chuyện tốt, là Hồn Điện Điện chủ dự bị, nhưng nếu là đụng tới một hung hăng một điểm Hồn Điện Điện chủ, như vậy Phó Điện chủ chính là một dao ống dẫn khí nén, một đẹp đẽ giỏ hoa, lãng hoa. Tác dụng thực tế thật sự không lớn, mà Hồn Diệt Sinh hiển nhiên là người sau. Dù cho hiện tại Hồn Điện Phó Điện chủ dựa vào năng lực của chính mình cùng trong tộc bối cảnh, không đến nỗi trở thành một nơi trút giận, nhưng thực tế nắm giữ lực lượng thật sự không lớn. Để Thiên Minh lão yêu cái này ngoại lai thế lực gia nhập hồn điện, không thể nghi ngờ sẽ đối với địa vị của hắn tạo thành rất lớn xung kích. Dù cho hắn biết lấy đại cục làm trọng, thế nhưng lợi kỷ bản năng để hắn không muốn đem Thiên Minh lão yêu mời chào đi vào. Hồn điện điện chủ nhìn thấy phó điện chủ lóe lên ánh mắt, thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng ý nghĩ của hắn. Trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, nhưng cũng không thể không kiên trì nói, để Thiên Minh Tông gia nhập vào, nói cho cùng bất quá là bổ khuyết hồn điện khoảng thời gian này thực lực chỗ trống. Gia nhập vào người, chúng ta có thể lấy một ít động tác lôi kéo tới, thực sự trở thành chúng ta hồn điện một thành viên, không nghe lời, cùng đan tháp phát sinh mấy lần xung đột, mượn tay của bọn họ ngoại trừ là được rồi. Cho tới Thiên Minh lão yêu, chỉ là một mới lên cấp đấu thánh, còn có thể phiên thiên không được. Ý là Thiên Minh Tông gia nhập vào, có thể đá ra Thiên Minh lão yêu, đem Thiên Minh Tông triệt để tiêu hóa hết. Hơn nữa ngầm thừa nhận phó điện chủ có thể động thủ từ Thiên Minh Tông kéo mấy người nương nhờ vào. Hắn nghe được hồn điện điện chủ này ẩn hàm cam kết, hồn điện phó điện chủ mừng lớn nói, điện chủ anh minh, ta lập tức liền đi, nếu có thể tiếp theo cơ hội này, ở hồn điện địa vị tiến một bước tăng cao, đó chính là đều đại hoan hỷ, hắn sẽ dốc toàn lực thúc đẩy chuyện này. Hồn điện phó điện chủ nói xong liền rời đi tại chỗ, hướng về Thiên Minh Tông vị trí phương hướng bay đi. Thấy hồn điện phó điện chủ rời đi, hồn điện điện chủ xoay người lại, sắc mặt khẽ biến thành vi dữ tợn, rất đúng hồn thanh nói. Kế hoạch của chúng ta chỉ có mấy người biết, đàn tháp nhưng thật giống như biết chúng ta sẽ ở cực âm nơi vực sâu bố cục giống như vậy. Trực tiếp đem chúng ta bao vây, thậm chí ngay cả chúng ta chỗ ẩn thân đều biết. Trong chúng ta bộ nhất định ra nội gian, cha, mạnh mẽ cha. Đem cái này nội gian cha cho ta đi ra. Đến nơi này lúc, hồn điện điện chủ cũng phản ứng lại. Đàn tháp động tác thực sự quá nhanh, hơn nữa cũng quá đúng dịp. Nếu nói là không có nội gian, vậy hắn này hơn 1000 năm cũng là bạch hoạt. Điện chủ, biết chi tiết kế hoạch chỉ có ngài. Phó điện chủ, ta cùng 9 đại thiên tôn, mà bây giờ 9 đại thiên tôn có 6 vị chết trận, chỉ còn dư lại 3 vị. Theo lý thuyết hiểm nghi lớn nhất chính là 3 người này. Có điều, hồn thanh muốn nói lại thôi nói. Tuy nhiên làm sao nói, hồn điện điện chủ nghe được hồn thanh phía trước phân tích cũng là gật gật đầu. Thấy hồn thanh muốn nói lại thôi, trực tiếp thúc giục. Bất quá bọn hắn đều là gia nhập hồn điện hơn 100 năm lão nhân, phản bội độ khả thi rất nhỏ. Ngược lại là tiếp theo cấp tôn lão hiểm nghi càng to lớn hơn. Bọn họ tuy rằng hiểu rõ không có chúng ta toàn diện, thế nhưng cân nhắc đến chúng ta triệu tập bọn họ đi điều tra cực âm nơi địa hình thời gian cũng không có ẩn giấu, bọn họ hiểm nghi cũng là khá lớn. Hồn thanh xoa cằm, tỉnh táo nói, kỳ thực hồn điện điện chủ cũng không nguyện tin tưởng bị gọi là hồn điện bảng hiệu thiên tôn bên trong có kẻ phản bội, vì lẽ đó đồng hồn thanh cách làm, để hắn đối với hồn điện thiên tôn cùng tôn lão bí mật điều tra, xem đều có ai là kẻ phản bội, bởi hồn thanh cho rằng thiên tôn hiểm nghi nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa điện chủ cũng đồng ý này nhìn qua điểm, vì lẽ đó, đối với còn dư lại tam đại thiên tôn điều tra không tính quá mức nghiêm mật. Trái lại đối với tôn lão điều tra, trái lại khá là nghiêm mật, có điều coi như hồn thanh tỉ mỉ điều tra, mộ cốt cũng không có bao nhiêu kẽ hở, bởi vì hắn từ biết kế hoạch bắt đầu, trên căn bản đều có ở đây chứng minh. Hồn điện đối phó đan tháp tin tức này là Cổ Hà trực tiếp từ trong đầu của hắn lấy được, cũng không phải hắn lan truyền ra ngoài. Hơn nữa, mặc dù đang đan tháp người vây quét hồn điện mọi người thời gian, mộ cốt cũng không ở đây, Bất quá hắn nhưng là hồn điện điện chủ định ra làm lúc đó đi cực âm nơi cướp giật dị hỏa ở bề. Ngoài người phụ trách, vẫn chờ ở vực sâu trái lại có vẻ dị thường. Đương nhiên, nếu là thiên tôn thậm chí tôn lão đều không có sống sót trở về. Trên người của hắn này một tia hiểm nghi sẽ bị vô hạn phóng to. Có điều tình huống như thế cũng không có phát sinh. Như vậy, hiểm nghi ngược lại sẽ theo hồn thanh điều tra dần dần rửa sạch. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.